Ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 350, Kim Sán Lạn mục đích 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Lâm Tinh còn thật sự có chút kinh ngạc, chúng ta đều tạm tới cái kia 100.000 đài chiến đấu hình người máy, đều là ngươi thông qua quan hệ lấy được. Khục, Kim Sán Lạn ho nhẹ một tiếng, cái kia cũng không phải, bất quá Thụy Phong chỗ tránh nạn điều tạm tới chiến đấu hình người máy, có thể trọn vẹn cao đến 50.000 đài. Có thể điều tạm nhiều như vậy, ta nhị ca trong này, thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Nói như vậy ngươi còn có cái đại ca, vậy hắn lại là làm cái gì? Lâm Tinh Hải có chút tò mò hỏi, tại một cái khác chỗ tránh nạn bên trong tham quân, bất quá bây giờ mới chỉ là một cái trung tá, cũng không biết lúc nào mới có thể làm thượng tướng quân, dựa vào hắn không được việc còn không bằng dựa vào chính ta. Kim Sán Lạn nhếch miệng. Đương nhiên Kim Sán Lạn không thèm để ý, nhưng Lâm Tinh Hải cũng hiểu được nếu như thả tại trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là một cái quan lại thế gia. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu, rất nhanh mười mấy phút liền đi qua, mà quân bộ bên này cũng là phản ứng cấp tốc, thời gian ngắn như vậy, liền đem Lâm Tinh Hải cần đội ngũ cho điều chỉnh lại. Thì liền cực tốc cơ giáp cũng để cho Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên kia phái người đưa tới. Rất nhanh đội ngũ khổng lồ liền xuất phát, hơn 30 đài xe bọc thép hình thành to lớn xe rồng, rời đi căn cứ phụ, dọc theo an toàn đường sử xuất Quảng Hàn thành phố về sau, liền cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về phía đông chạy mà đi. To lớn đội xe tại gập ghềnh trên đường cái chạy lấy, dù là nơi này đường cái mấp mô, nhưng lấy xe bọc thép tính năng, cơ hồ đều là bảo trì tại mỗi giờ 120 cây số trở lên tốc độ. Đương nhiên muốn càng nhanh một chút cũng không phải không được, nhưng nói như vậy thì thật sự là quá mức điên bá, vì không cho người bên trong xe quá mức chịu tội, tốc độ như vậy vừa vặn. Mà lại bảo trì dạng này cao tốc chạy, dù là có linh tinh thi quần xông lại, vậy cũng có thể trực tiếp đụng tới, căn bản đối đội xe không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngồi đang không ngừng lắc lư xe bọc thép bên trong, Lâm Tinh Hải cảm giác được trước nay chưa có nhàm chán, nhưng cũng không thể tránh được. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời, rốt cục thời gian trôi qua 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Đội xe cũng chạy được hơn 700 cây số, mà lúc này vẫn ngồi như vậy Lâm Tinh Hải đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút thân thể. Bởi vì bọn hắn rốt cục sắp đến chỗ thứ nhất nguy hiểm khu vực. Cái này cũng là bọn hắn chuẩn bị muốn tiêu diệt toàn bộ địa phương. Nguyên bản, dựa theo Lâm Tinh Hải ý nghĩ, trừ phi xuất hiện biến dị zombie, không phải vậy hắn căn bản không có ý định xuống xe tiêu diệt toàn bộ zombie, sự tình giao cho quân đội là có thể. Thế mà ngồi 6 cái tiếng đồng hồ hơn xe, hắn hiện tại muốn nhất cũng là đi xuống đi một chút. Hống hống hống, theo đội xe tới gần, rất nhanh liền vang lên dày đặc tiếng gào thét. Đường cao tốc cách đó không xa chính là kéo dài mạn không ngừng nhà lầu, một đám lại một đám zombie từ bên trong vọt ra. Đột đột đột, bất quá không đợi bọn họ tới gần, dày đặc tiếng súng vang lên, nhanh chóng đánh chết lấy từng cái zombie. Cùng lúc đó, đội xe cũng chậm rãi ngừng lại, từng người binh lính nhảy xuống xe bọc thép, bắt đầu ở nơi này xây dựng lâm thời phòng ngự trận địa. Bọn họ muốn đánh đến không có zombie dám xuất hiện đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm Tinh Hải lần này thế nhưng là mang hơn 3.000 tên lính đi ra, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, chỗ phát ra nhân loại khí tức đối với phụ cận zombie tới nói tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Rất mau vào công nơi này thi quần, lấy mắt phải tốc độ rõ rệt biến đến dày đặc lên. Bất quá Lâm Tinh Hải đối với cảnh tượng như vậy, lại hoàn toàn nhìn như không thấy, hắn lôi kéo Liễu Diệu Diệu nhảy xuống xe, tìm một cái tương đối cao địa phương, hướng thành thị nơi xa ngắm nhìn. Cái này đồng nhân thành phố tại tận thế trước chỉ là một cái năm tuyến thành thị nhỏ đi. Không nghĩ tới liền có như thế quy mô, thật muốn biết tại tận thế bạo phát trước đó, cái thế giới này là bực nào phồn hoa. Lâm Tinh Hải nhìn phía xa cái kia một tòa nhà cao ốc nhịn không được cảm khái nói. Liễu Diệu Diệu hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút, tận thế trước cảnh sắc Lâm Tinh Hải lại không phải là chưa từng thấy qua. Thế mà còn không đợi nàng hiếu kỳ hỏi thăm, liền gặp Lâm Tinh Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Theo Lâm Tinh Hải ánh mắt nhìn, nàng nhìn thấy chẳng biết lúc nào Kim Sán Lạn cũng xuống xe, đồng thời trong tay đối phương cầm lấy một cái đạn tín hiệu thả ra. Loại này đạn tín hiệu cũng không phải là cầu cứu dùng, mà chính là tín hiệu định vị đạn, bình thường tôi nói, đều là tại dã ngoại cùng đội viên khác thất lạc về sau, bắn ra đến, để người khác biết vị trí của mình. Lão Kim, ngươi đang làm gì? Lâm Tinh Hải đi qua có chút tò mò hỏi. Ta trước đó không phải nói muốn đi gặp một cái thân thích sao? Đồng nhân thành phố nơi này khoảng cách Thụy Phong thành phố chỉ có hơn 100 cây số, cho nên thì ước ở chỗ này gặp mặt. Kim Sán Lạn giải thích nói. Cái gì, tại sao muốn ước ở chỗ này gặp mặt, nơi này khoảng cách Thụy Phong thành phố cũng không xa, đợi chút nữa tiêu diệt toàn bộ hết zombie, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi đưa qua a. Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Cái kia nhiều làm phiền ngươi, để bọn họ đi tới là có thể. Kim Sán Lạn cười ha hả nói. Chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Tinh Hải liền nhìn thấy nơi xa có một cái đội xe chính đang nhanh chóng chạy tới. Mà khi bọn hắn tới gần về sau, Lâm Tinh Hải phát hiện đây là một cái 100 người quân đội tiểu đội. Theo binh lính sau khi xuống xe, phía trên rất nhanh lại xuống 3 người, cầm đầu là một tên Kim Sán Lạn cùng Khoản Bàn Tử, hầu như không cần hỏi Lâm Tinh Hải liền có thể phán đoán, cái này định lại chính là Kim Sán Lạn cái vị kia nhị ca. Mà tại đối phương bên cạnh theo một tên dáng người thon thả thiếu phụ còn có một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Kim Sán Lạn nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, cùng cái kia cả nhà nói chuyện với nhau. Không bao lâu, đối phương đội ngũ liền rời đi, mà Kim Sán Lạn thì mang theo vị thiếu niên kia đi trở về. Lâm Phó Sở Trưởng, đây là cháu của ta Kim Đồng, lần này cũng là dự định tiến về Đông Hải Học Viện tham gia nhập học khảo thí. Hy vọng tại thực chiến khảo hạch thời điểm, ngài nơi này có thể giúp một chút bận bịu. Kim Sán Lạn lôi kéo Kim Đồng, cười ha hà giới thiệu nói. Lâm Tinh Hải nghe xong nhất thời bó tay rồi, khó trách cái này Kim Bàn Tử vô duyên vô cớ nói muốn theo tới, nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Lão không phải chờ tới chính mình đến Đông Hải Học Viện, mới quản gia làm lấy ra mua sắm trọng yếu vật tư, mà Kim Sán Lạn nơi này càng là đem cháu của mình ném qua đến, còn thật là chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy a, được thôi. Chiếu cố tốt ta cái kia 2 cái đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Tiện tay giúp đỡ sự tình, hắn cũng không phải rất để ý, ngược lại là Kim Bàn Tử mặt mũi này chính mình vẫn là muốn cho, dù sao đối phương thế nhưng là quản lý tất cả đoàn lính đánh thuê đâu. Hắc hắc nhất định, Kim Sán Lạn vội vàng vỗ chính mình mập mạp kia ở ngực nói ra. Lâm Tinh Hải lúc này mới đưa ánh mắt chuyển đến Kim Đồng trên thân, nhìn đối phương trên mặt cái kia non nớt thần sắc hắn nhịn không được hỏi. Người cái này cháu trai lớn bao nhiêu? Năm nay vừa đầy 16 tuổi, Kim Sán Lạn nói ra. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải trong lòng có suy đoán, nhưng nghe đến đáp án này vẫn còn có chút bị kinh hãi đến. Nhỏ tuổi như thế các ngươi liền phải đem hắn đưa ra chiến trường. Đúng vậy, đi Đông Hải Học Viện, trên thực tế liền đã vào quân tịch, tuy nói là học viện, nhưng thực chiến tiết cũng tuyệt đối không ít, đó là cần trên chiến trường, cùng zombie chân ướt chân ráo chém giết. Loại chuyện này, dù là rất nhiều người trưởng thành, cũng đều không tiếp thụ được. Không thấy được chỗ tránh nạn bên trong, dù là quân đội cùng lính đánh thuê đãi ngộ phong phú, chỉ mong ý gia nhập người lại là rất ít sao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.